pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159. Bé gái mồ côi nghịch tập 14. Đốc, đốc đốc, theo tiếng đập cửa, hai cái hầu gái vẻ mặt xuân ý nghênh tiến Wilson tới. Wilson tuy rằng chỉ có 16 tuổi, chính là thân cao ít nhất có 1m80, cao lớn tuấn lãng, một đầu màu đen đoản toái phát, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, hơn nữa tốt đẹp ra thế cùng với tư chất xây tự tin cùng kiêu căng. Làm hắn cực kỳ giống hoàng thất cao ngạo vương tử, đúng là rất nhiều hoài xuân thiếu nữ hoài hoài đối tượng. Cho nên, làm nàng bên người hầu gái liền có thể liền thí đều không bỏ tự tiện đem một người nam nhân bỏ vào. Chính mình khuê phòng, nãi nãi cái kẹo que a. Hai cái hầu gái nguyên bản còn tính thành thật, kết quả hiện tại lại vẻ mặt hạnh phúc điều ti dạng. Làm cho giống như Wilson là tới tìm các nàng hẹn hò. Không có biện pháp a. Hôm nay là quan trọng nhất một ngày. Cho nên diễn đâu? Vẫn là đến tiếp theo diễn, Lâm Tịch đúng lúc biểu hiện ra chính mình vừa mừng vừa sợ lại thẹn thùng. Tuyết Tuyết bị nhà mình tổ bạc thật sâu ghê tởm tới rồi. Chỉ phải lại lần nữa cho cũ trọng thi thân đã nửa nhập. Chỉ lộ mông đuôi, ở Lâm Tịch đầy đầu tóc đen chung đem chính mình mai táng. Đường Wilson thuyết minh ý đồ đến, mà Lâm Tịch hưng phấn đến vội vàng kêu hai cái hầu gái giúp nàng tìm thích hợp du lịch quần áo khi. Lâm Tịch ở Wilson trên mặt bắt giữ tới rồi nồng đậm ghét bỏ cùng nhẫn nại. Ha ha, nếu tưởng sắm vai hồ ly tinh, tốt xấu ngươi trước tàng trụ cái đuôi a. Cốt truyện ủy thác người là có bao nhiêu thích hắn, thế nhưng liền như vậy rõ ràng cảm xúc đều cảm giác không ra đâu. Không. Kỳ thật Hạ Sương đều không phải là bị Wilson lừa gạt. Những cái đó nô bộc vẫn luôn đối nàng đều là thực khinh thường thái độ cùng với Mai Sâm ngụy trang. Ra tới hòa ái cùng thiện lương, làm Hạ Sương rất muốn chân chính đi vào cái này gia đình. Rất muốn thật sự trở thành cái này trong gia đình một phần tử mà không hề bị người khinh bỉ cùng. Bài xích, trở thành Hạ Sương lúc sau. Lâm Tịch cảm thấy đây mới là Hạ Sương thà rằng hy sinh sinh mệnh cũng muốn bảo toàn Mai Sâm cả nhà. Căn bản nơi, mà không phải kia buồn cười cái gọi là tình yêu. Wilson, kỳ thật bất quá là Hạ Sương có thể trở thành cái này trong gia đình một phần tử duy nhất con đường. Mà thôi, Hạ Sương cũng có mục đích của chính mình, bất quá nàng đồ chính là người khác tôn kính, là toàn gia hòa thuận vui vẻ. Chỉ có thể đúng lý hợp tình ở nơi này một thân phận. Cùng rất nhiều hiện đại cô bé lọ lem giống nhau, các nàng chỉ một lòng một dạ gả vào hào môn, đến nỗi gả đi vào lúc sau có phải hay không thật sự hạnh phúc. Chỉ có trời biết, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, mặc dù Mai Sâm gia là chỉ là một cái nghèo khổ tu thợ đóng giày. Chỉ cần bọn họ có thể cho Hạ Sương ở cái này gia đình nên có địa vị cùng tôn trọng. Cái này đáng thương cô nương cũng sẽ làm theo nghĩa vô phản cố. Có gia có cha mẹ đau người, vĩnh viễn không thể thể hội một cái không nơi nương tựa tiểu bé gái mồ côi đối gia đình khát vọng. Đáng tiếc, bị từ nhỏ dưỡng ở trong lồng ngốc cô nương cũng không biết. Thực lực mới là thu hoạch tôn trọng cùng hết thảy tuyệt hảo con đường. Brian như nhau trong cốt truyện giống nhau, cho Lâm Tịch một cái ngạo mạn bóng dáng. Mà Lâm Tịch cũng thấy đứng ở Emily bên người cái kia Hạ Sương cũng không biết thân phận nam nhân. Sở hữu hết thảy đều cùng trong cốt truyện giống nhau. Nam nhân kia ăn mặc một kiện sạch sẽ bạch vải bông áo choàng. Thoạt nhìn sạch sẽ mà thoải mái thanh tân. Hắn làn da mang theo thuộc về quý tộc cái loại này tái nhợt. Không có một chút huyết sắc, hình dáng rất là nhu hòa. Màu xanh băng con ngươi làm hắn đôi mắt như là chứa một uông thanh tuyền. Nhu hòa thanh dương nam trung âm nghe lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Lâm Tịch vừa thấy đến hắn thân mật đứng ở Emily bên người. Lập tức lớn tiếng kêu lên, Emily tỷ tỷ, này nhất định là vị kia cây hoa hồ điệp gia tộc thiếu gia đi. Ta có thể may mắn biết tên của hắn sao? Cái kia có hẹp dài mắt phượng cùng ép tới thấp thấp mi cốt nam nhân chỉ mỉm cười. Cũng không ngôn ngữ, mà Emily trên mặt tắc hiện lên ý tứ xấu hổ. Đây là Lucas, đối với vị thiếu gia này gia tộc, nàng tức không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đơn giản giới thiệu một chút tên, sau đó liền thúc giục đại gia chạy nhanh lên xe, điều khiển loại này ra ngoài xe ngựa chính là tê mã. Cùng ở chủ thành thị khu cái loại này bình thường mã có điều bất đồng. Loại này tê mã xem như thuần dưỡng sau ma thú cùng nuôi trong nhà mã tạp giao lúc sau lại tạp giao. Ra tới chủng loại, tốc độ càng mau, sức chịu đựng càng cường, linh tính cũng càng cao. Không sai biệt lắm tương đương với lục gia tiểu xe lửa cùng động xe khác biệt đi. Bởi vậy bình thường mã yêu cầu chạy cả ngày lộ trình. Tê mã lại chỉ cần non nửa thiên liền đến, xuống xe Lâm Tịch liền phun ra, Brian chán ghét dùng tay che khẩn miệng mũi, trốn đến rất xa, Emily cùng Wilson vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn Lâm Tịch. Xem mau xem, say xe không thể sao, Lâm Tịch phun đến trời đất u ám lúc sau, trên mặt lại là nước mũi lại là nước mắt, thực xin lỗi, Wilson thiếu gia. Một hồi săn thú ta chỉ sợ muốn vắng họp mà Lâm Tịch nói lại ở giữa Brian lòng kẻ dưới này. Nàng cơ hồ dùng đời này chưa bao giờ từng có vẻ mặt ôn hòa dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nước ngọt trấn nhỏ cùng với nói là một cái thị trấn. Đảo không phải kêu nước ngọt hương hoặc là nước ngọt thôn tới càng thỏa đáng. Thưa thớt mấy chục gia phòng ở, mái nhà chát vôi bạch ngói. Thấp thoáng ở hoa mộc phú tô bên trong, xa hoa nhất kiến trúc cho là bọn họ xuống giường chủ gia. Chủ thể bộ phận là 3 tầng cao tiểu lâu, mà tối cao kiến trúc còn lại là đại khái có 5 tầng lầu cao tòa nhà hình tháp. Vài người chính mình mang theo trong nhà đắc dụng người hầu. Mà phụ trách toàn bộ thôn hết thảy vận tác quản gia Eric đã sớm đem hết thảy thu thập sẵn sàng. Cung cung kính kính dẫn dắt sở hữu chủ trạch người hầu chờ đợi bọn họ đã đến. Chờ đến Emily cùng Wilson, bút thu các www.biqusex.info. Mang theo các khách nhân đi trên núi săn thú, hơi thở thoi thóp Lâm Tịch ở uống lên một chút bọn họ tự nhưỡng rượu trái cây lúc sau thế nhưng kỳ. Tích hảo lên, Eric quản gia tựa hồ biết vị này hạ xương tiểu thư thân phận thật sự. Bởi vậy đối mặt nàng thời điểm cũng không có cái loại này kính cẩn. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói một chút có thể đưa Lâm Tịch đi trên núi tìm kiếm Wilson thiếu gia. Bọn họ, bất quá bởi vì bọn họ đã lên núi, khả năng rất khó tìm đến. Lâm Tịch mang theo mãn nhãn thất vọng, khiêm tốn nói không quan hệ, nàng chỉ là tùy tiện ở chỗ này đi một chút giải sầu liền hảo. Này thị trấn thật là mỹ cực lạp. Thấy nàng như thế thức thời, lão quản gia trên mặt tươi cười trở nên chân thành rất nhiều. Chuẩn bị gọi tới hai cái tuổi trẻ hầu gái làm bạn nàng cùng tham quan một chút. Lâm Tịch vội không ngừng cự tuyệt, nói sao lại có thể phiền toái người khác đâu. Nàng một người cũng hoàn toàn có thể, mỗi người đều có chính mình công tác, thật sự là không nghĩ bởi vì chính mình trì hoãn đại gia sự tình. Lão quản gia vì thế chỉ vào tòa nhà hình tháp dặn dò Lâm Tịch vài biến. Nơi nào đều có thể tùy tiện tham quan, chỉ cần kia tòa nhà hình tháp là tuyệt đối không được tiến vào. Hắn còn thần bí hề hề nói, kia tòa nhà hình tháp khóa hung ác ma quỷ, bất quá chỉ cần ngươi không đi tiếp cận, đại gia cũng là tường an không có việc gì. Lâm Tịch hoảng sợ, làm ra nhu nhược bộ dáng. Lần nữa bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ không đi như vậy đáng sợ địa phương. Lúc này, Bạch Anh Túc gia tộc ở vào Lạc Beo quận chủ trạch. Mọi người chính mồm năm miệng mười tranh luận, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo gia chủ đại nhân quyết định. Chạy nhanh dựa theo địa chỉ qua đi nhìn xem, thà rằng tin này có. Rốt cuộc, nhân gia đưa chính là thư hỏa tốc A. Tuy rằng tin mặt trên cũng không có lông gà. Chính là truyền tin tiểu phì gà trên người có A. Thực mau, hai chiếc tê mã điều khiển xe ngựa từ chủ trạch bụi mù cuồn cuộn một đường hướng về nước ngọt trấn. Nhỏ bay nhanh mà đến. Lúc này, Lâm Tịch cùng Brian cùng với vị kia tên là Lucas Mỹ thiếu niên đang ở uống từ lão quản gia trình. Lên tới giếng ngọt thủy. Hết chương.